Yêm không ngại. Hai tay Khuê Đế xoa xoa càng nhanh hơn. Ai hỏi cậu cái này? Hải Nhân Tư nhỏ giọng nói. Mình nói chính là người bạn này của mình bị chèn giữa hai người anh em quá xuất sắc. Vì thế trong lòng không khỏi có chút áp lực. Nói đơn giản là, cậu ta, tự kỷ. Khuê Đế rốt cuộc cũng nâng đầu lên. Đôi mắt thật thà tràn ngập thương tiếc nói. Yêm nhất định sẽ làm hắn vui vẻ. Sát, cậu rốt cuộc có hiểu ý của mình không? Hải Nhân Tư suýt chút nữa đã bùng nổ, ý mình là người này không tốt để theo đuổi, cậu vẫn nên đổi đối tượng thì tốt hơn, là anh em, mình không muốn thấy cậu lún vào vũng bùn a. Ngải Tố mới không phải vũng bùn, cho dù là bạn tốt, Yêm cũng không cho phép cậu vũ nhục cậu ta. Khuê Đế kích động đứng lên, cậu giống to làm cả phòng học đều đưa mắt nhìn về phía này, Hải Nhân Tư thực sự muốn đào một cái hố mà chôn mình. Sao vậy? La Tố khẽ nhíu mi. Nếu cậu không nghe lầm, vừa nãy thú nhân cao lớn này vừa hét tên cậu. Khuê Đế vừa tiếp xúc ánh mắt La Tố thì cơ thể lập tức cứng đờ. Nếu không phải làn da hắn ngăm đen, gương mặt nhất định đã trướng tới mức đỏ bừng. Ngồi xuống trước đi. La Tố rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Dáng người Khuê Đế rất to cao, vì thế chỉ cần hắn đứng lên đã đủ làm mọi người chú ý. Huống chi lúc nãy hắn còn giống to. Yêm ngồi. Khuê Đế tựa như nghe thấy thánh chỉ, vội vàng ngồi xuống, bất quá xung quanh vẫn ồn ào một trận. Vừa nãy chính là lão nhị Hoắc Khắc Gia Ngải Tố sao? Hình như là vậy, em trai của thủ tịch học viện chúng ta xem ra cũng chỉ được có vậy. Vô nghĩa, cậu ta là á thú, làm sao có thể đánh đồng với khế thú cùng hồn thú? Hoa Khôi Ngải Lộ không muốn thấy anh trai này cũng không phải khó hiểu. Âm thanh bàn tán rì rầm làm lão sư đang giảng bài giận tím mặt, yên lặng. Không muốn học phải không? Còn ồn một câu nữa tôi cho các trò rớt hết. Lời nói của thú nhân lão sư quả nhiên rất có uy lực. Vì cựu làm lão sư hệ lịch sự, tính tình ông kỳ quặc nổi tiếng khắp học viện. Không có ai dám khiêu chiến uy quyền của ông. Từng có một thú nhân giống được dám thách thức ông. Kết quả bị ông làm khó dễ suốt 5 năm. Cuối cùng đã suýt tẩu hỏa nhập ma vì lịch sử phát triển thú nhân. Thống khổ trong đó ngoại nhân không tài nào tưởng tượng nổi. Đây cũng là người đầu tiên dám leo lên bàn mổ của bì cừu hệ lịch sử. Vẫn còn biết điều. Bì cừu chuyển qua màn hình đồ án, tiếp tục trầm ngâm nói, vừa nãy nói tới đâu rồi? Đúng, Kỳ Lân, chính là Kỳ Lân. Biết vì sao trước cửa trường học lại có tượng Kỳ Lân cùng Thao Thiết không? Bởi vì bọn họ thật sự tồn tại. Mấy ngàn năm trước, Kỳ Lân cùng Thao Thiết là hồn thú từng thức tỉnh trên người hai vị tiền bối. Truy cập trang web. truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 17 Kỳ Lân, Thao Thiết. La Tố nhìn hình ảnh trên màn hình ánh sáng, hàng mi khẽ nhíu, thú hồn trong thần thoại thượng cổ thật sự tồn tại sao? Hay là như lời nặc, chuyện cậu sắp được nghe bất quá chỉ là một thần thoại cổ xưa mà thôi. Bì cừu còn đang dõng dạc kể lại chuyện xưa từ ngàn năm trước, đoạn lịch sử này trên sách hay internet đều có ghi lại, có lẽ sẽ có người nghi hoặc. Vì sao hồn thú của hai vị tiến bối kia lại được định nghĩa là Kỳ Lân cùng Thao Thiết? Hai thứ này không phải thần thú thượng cổ, chưa có ai gặp qua sao? Này kỳ thực là có nguyên nhân, mọi người đều biết, Kỳ Lân là thú mang tới điểm lành. Ngay lúc thú nhân tiền bối thức tỉnh hồn thú thì chẳng những có thể biến về hình thái Kỳ Lân trong sách sử, còn có thể cưỡi mây đạp gió, sử dụng vạn thú, mà thú nhân tiền bối thức tỉnh Thao Thiết cũng vậy. Cuối cùng bì cừu còn lải nhải rất nhiều bí tân trong lịch sử. Chính là lúc này trong phòng học không còn mấy người lắng nghe. Bởi vì đề tài thực sự bị kéo đi quá xa. Nếu nói đoạn lịch sử lúc nãy là sự thật thì những lời ông nói lúc này đã hoàn toàn trạch khỏi quỷ đạo. Cái gì mà quan hệ thân thích của thần thú thượng cổ, ân oán tình cừu của các đại thần thú. Cuối cùng còn ù cạc cạc cho ra một kết luận. Nói tóm lại. Bất luận là Kỳ Lân cùng Thao Thiết có quan hệ gì thì cũng có một điều chắc chắn. 2000 năm trước, có một thú nhân tiền bối có thú hồn là Thao Thiết đã giết chết thú nhân tiền bối có thú hồn Kỳ Lân. Tuy rằng phía chính phủ giải thích là vì tranh đoạt danh hiệu thú nhân mạnh nhất, nhưng căn cứ theo quan hệ cùng bối cảnh thì chúng ta có lý do để tin tưởng đây là tình sát. Bì cừu nói tới mức kích động, nước miếng văng tứ tung, nhóm người ngồi hàng đầu đều tự giác ưỡn người ra sau. Ý đồ để vị lão sư ý thức được vấn đề này. Tiếc là bì cừu vẫn như trước đắm chìm trong thế giới của mình. Cái miệng khép mở không ngừng phát ra suy đoán cùng tưởng tượng. Lão sư này thực đáng kinh ngạc. không viết tiểu thuyết thực đáng tiếc. Hải Nhân Tư phát ra tiếng tấm tắc sợ hãi. Milan cùng Phân Địch tỏ ra đồng ý. Về phần La Tố, cậu tự kiếp trước đã quen với các bài diễn thuyết dài dòng, vì thế cũng không có nhiều cảm giác. Mà Khuê Đế từ lúc nãy nghe lời La Tố ngồi xuống xong thì cái đầu cứ nhìn thẳng, không dám nhìn về phía cậu. Quan hệ của Khuê Đế với nhóm khế thú chức nghiệp sức mạnh không tồi. Có thể nói phàm là khế thú chức nghiệp này đều có quan hệ thân thiết. Các thú nhân thân hình cao lớn, vạm vỡ, tính cách rất ngay thẳng, hàm hậu. Trong quan hệ anh em cũng có thể nói là rất nghĩa khí. Chỉ cần có một người bị khi dễ, như vậy nhóm anh em sẽ tụ lại trả thù. Nếu một người gặp khó khăn, mọi người sẽ đưa tay cứu viện, cống hiến một phần sức mạnh của mình. Vì thế chức nghiệp của Khuê Đế có thể xem là chức nghiệp hài hòa nhất ở Học viện Thú Hoàng. Hơn nữa nguyên nhân chính là các thú nhân to con này rất đoàn kết. Vì thế cho dù bọn họ không thông minh, nhưng không ai dám khi dễ. Vì nếu làm vậy nhất định sẽ rất ân hận. Nhóm thú nhân khổng lồ này sẽ không bỏ qua người dám đắc tội anh em mình. Cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ thực lực, chỉ cần tỏa cự sơn kia đứng lên cũng đã đủ làm phần lớn thú nhân phải run như cầy sấy. Khuê Đế phản ứng thất thường như nai con chạy loạn, nhóm anh em khổng lồ của hắn đều thấy cả, thân là anh em, lúc này sao có thể không giúp đỡ. Vì thế lúc chuông reo vang, Bỉ Cửu còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi tuyên bố tan học, Hải Nhân Tư, Milan cùng Phân Địch, ba người đều bị một gã khổng lồ kẹp nách, còn nhóm khổng lồ còn lại vây quanh La Tố cùng Khuê Đế, Khảm Tư là thú nhân cao lớn nhất, mỉm cười chất phát nói, cái kia... Chúng ta có việc cần thương lượng với bọn Hải Nhân Tư, Khuê Đế, cậu đưa vị này. Khải Tư suy nghĩ hết nửa ngày mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên La Tố, vì thế anh đành hàm hồ nói, đưa vị đồng học của Hải Nhân Tư về ký túc xá, không thành vấn đề chứ. La Tố nhíu mày, nhìn tình huống nhóm Hải Nhân Tư thế nào cũng không giống tự nguyện, ngược lại càng giống bị bắt cóc hơn, hơn nửa thú nhân gọi là Khuê Đế này. Lúc mới vào học đã giống to tên cậu. Chẳng lẽ trước đây cậu từng nhận thức thú nhân này? Bọn họ có cửu oán, định dùng nhóm Hải Nhân Tư để uy hiếp cậu. Nhưng mà theo hơi thở nhóm người khổng lồ này tựa hồ lại không hề có ác ý. La Tố liếc mắt nhìn Hải Nhân Tư. Hải Nhân Tư vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Khảm Tư nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng, rơi vào đường cùng. Hải Nhân Tư chỉ đành dùng ánh mắt áy náy nhìn La Tố, nếu ánh mắt có thể nói chuyện. Như vậy lời Hải Nhân Tư muốn nói lúc này nhất định là, lão tử không giúp đê. La Tố cũng không hiểu được ý tứ Hải Nhân Tư muốn biểu đạt, cho dù kinh nghiệm từng trải của cậu nhiều cỡ nào, lúc này chỉ đại khái đoán được nhóm thú nhân khổng lồ này không có ác ý, sở dĩ ngăn cách cậu với nhóm Hải Nhân Tư, có lẽ vì thú nhân Khuê Đế này có chuyện muốn nói riêng với cậu. Đi thôi, tuy tôi không cần người khác đưa ta về ký túc xá. La Tố đút tay vào túi áo, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh. Khuê Đế thật không ngờ bọn đại ca lại trực tiếp như vậy. Cậu hiện tại cảm thấy trái tim không còn chịu sự điều khiển của mình nữa. Cậu cúi đầu, không ngừng xoa xoa bàn tay to của mình. Đại ca, Yêm vẫn là cùng về với các ngươi đi. Không có tiền đồ. Khảm Tư hung hăng đấm Khuê Đế một quyền. Khuê Đế vì không chuẩn bị nên bị đánh bay ra ngoài. Cơ thể khổng lồ cứ vậy mà rơi tự do, phát ra một âm thanh nặng nề. La Tố cùng nhóm người qua đường xung quanh đều trầm mặc. Nếu không phải biết Khảm Tư cùng Khuê Đế là anh em tốt, cậu thực sự nghĩ một quyền kia của Khảm Tư thật sự muốn giết Khuê Đế. Loại biểu hiện tình yêu thương này quả thực quá thô bạo, bất quá lại có chút giống như động vật hoang dã. Khuê Đế lắc lắc đầu, lông tóc không chút tổn hao đứng lên. Động tác của cậu hệt như một tòa núi nhỏ đột ngột xuất hiện trên mặt đất, rất có khí thế uy nghi hùng mạnh. Lúc Khuê Đế đứng lên, tầm mắt chạm tới ngay La Tố, một cái nhìn đủ làm cậu luống cuống, thần tình đỏ bừng cúi gầm mặt xuống, tựa như đứa trẻ làm sai chuyện, bất quá bởi vì làn da cậu vốn ngâm đen nên cũng không thấy nổi vệt đỏ. Biểu hiện của Khuê Đế làm mày La Tố lại nhíu lại, chẳng lẽ trên mặt cậu có gì đó đáng sợ, hay là người quen? Khảm Tư đánh Khuê Đế xong liền dẫn người đi, vì thế Khuê Đế không còn đường lui, chỉ có thể đưa La Tố về ký túc xá. La Tố cũng không phải người nói nhiều, vì thế suốt quãng đường hai người đều bảo trì trầm mặc. Lúc sắp tới ký túc xá, La Tố rốt cục quay đầu, nhìn người khổng lồ không ngừng xoa xoa tay mình, đầu cơ hồ đã cúi thấp sắp chạm tới ngực, hỏi, cậu muốn nói gì? La Tố không hỏi thì thôi, vừa hỏi tới Khuê Đế lại rối loạn tay chân, Trong lúc bối rối không biết rút dũng khí từ đâu, Khuê Đế ngẩng đầu, âm thanh giống tới đinh tai nhức óc. Yêm, Yêm muốn làm cậu vui vẻ. Giờ phút này, cho dù là La Tố đã dự đoán trước tình huống cũng run sợ vài giây. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 18. Một khắc Khuê Đế thổ lộ xong thì cái đầu cũng kịp hồi phục tinh thần, chỉ thấy gương mình nóng bừng bừng, trong lòng thực bất an, không ngừng xoa xoa bàn tay, tới mức sắp lột cả một lớp da. Khuê Đế hoàn toàn không dám nhìn mặt La Tố, cậu hận không thể tự đào hố chôn mình, hét lớn, Yêm, Yêm còn tới tìm cậu nữa. Khuê Đế giống xong thì liền xoay người bỏ trốn, tuy thân hình hệt như một ngọn núi nhỏ, nhưng tốc độ quả thực làm người ta sáng mắt, hệt như có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo phía sau cậu ta. La Tố căn bản không kịp giữ Khuê Đế lại, vì thế cậu chỉ có thể chăm chú nhìn theo bóng dáng ngày càng nhỏ của Khuê Đế, thở dài. Tình cảm của La Tố cũng không thấp, vì thế liên kết lại những biểu hiện của tên ngốc này, cũng không khó để suy đoán ra đáp án, chẳng qua đối phương không cho cậu thời gian để cự tuyệt. Thu Thu Tiểu Hoàng lúc này cũng chui đầu ra khỏi túi áo La Tố, nó nghiêng đầu, ánh mắt đen láy tràn ngập tò mò, tựa hồ không rõ chủ nhân của nó vì cái gì phải thở dài. La Tố theo thói quen xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, sau đó xoay người về ký túc xá. Lúc này ký túc xá không có một bóng người, bọn hải nhân tư phòng chừng còn chưa thoát thân khỏi đám thú nhân khổng lồ kia. La Tố thấy thời gian vẫn còn sớm, vì thế vào phòng tắm rửa, thuận tiện tẩy trừ Tiểu Hoàng một phen. Tiểu Hoàng là khế ước thú hệ thổ, có chút không thích thủy, bởi vì có cảm giác dính dính. Bất quá La Tố tự nhiên sẽ có biện pháp. Cậu chuẩn bị cho Tiểu Hoàng một cái bồn tắm nho nhỏ, sau đó đổ sữa tắm đầy bọt bong bóng vào. Tiểu Hoàng lập tức bị bồn tắm tràn ngập bong bóng hấp dẫn lực chú ý, đôi mắt tròn vo tỏa sáng quang mang tò mò. Thu Thu Tiểu Hoàng bơi bơi cơ thể bé xíu, hưng phấn truy đuổi nhóm bong bóng đủ màu trong bồn. Bong bóng dưới móng vuốt của Tiểu Hoàng đều bị trọt bể, bất quá trong bồn lại nổi lên mớ bong bóng mới. Tiểu Hoàng nhất thời chìm đắm trong trò chơi trọt bong bóng, vui sướng mà bơi qua bơi lại trong bồn tắm nhỏ. Cuối cùng lúc La Tố tắm rửa cho Tiểu Hoàng xong, chuẩn bị đổ nước trong bồn nhỏ, Tiểu Hoàng còn dùng hai móng vuốt bé xíu ôm chặt đùi La Tố, bộ dáng đáng thương không muốn La Tố cướp tân bằng hữu của nó. Hai lỗ tai dài bình thường luôn dựng đứng, lúc này cũng cụp xuống, miệng không ngừng phát ra âm thanh thu thu lấy lòng. La Tố có chút bất đắc dĩ, bất quá tắm quá lâu cũng không tốt cho khế ước thú, vì thế La Tố chỉ đành vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng, ôn hòa nói, lần sau lại chơi tiếp. Thu Tiểu Hoàng trơ mắt nhìn chủ nhân của nó hủy diệt nhóm tân bằng hữu, bong bóng đủ màu, trái tim Tiểu Hoàng loảng xoảng vỡ nát. Bong bóng đủ màu của nó ô ô. La Tố mang Tiểu Hoàng ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lông lau đôi tai dài cùng cơ thể của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng vẫn đắm chìm trong bi thống vì bạn tốt chết đi, gương mặt nhỏ ngơ ngác nhìn trời, biểu hiện vô cùng bi thương. La Tố thấy Tiểu Hoàng như vậy cảm thấy có chút buồn cười. Cậu biết thời điểm này tốt nhất là tìm biện pháp rời đi lực chú ý của khế ước thú. Vì thế La Tố lấy ra một khối bùn đất hiếm được điều phối đưa tới trước mặt Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ngửi được mùi thức ăn sau, hai lỗ tai dài khẽ run một chút. Bất quá nó không lập tức hành động mà làm ra bộ dáng cường ngạnh, tuyệt đối không vì thức ăn mà chịu thỏa hiệp. Chính là qua một phút đồng hồ, ý chí của nó bắt đầu dao động, đôi ngươi bé xíu không ngừng liếc về phía này. Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu theo bản năng mà hơi hé mở, hình như còn có nước miếng chảy ra. La Tố còn châm thêm lửa, vẫn chưa đói sao? Vậy để lại sau mới uy mày a. La Tố đưa tay, làm bộ như muốn thu thức ăn lại. Trong nháy mắt Tiểu Hoàng hệt như tia chớp phóng tới, giành phần thức ăn trước khi La Tố thu lại, sống chết ôm trong lòng ngực, còn quay cái mông tròn vo về phía La Tố, bộ dáng bi tráng, thể sống chết cũng không giao thức ăn ra. La Tố nhịn không được mỉm cười, cậu lại lấy ra vài khối bùn đất đặt bên cạnh Tiểu Hoàng, vì thế Tiểu Hoàng lập tức quên đi vị bằng hữu, bong bóng đủ màu, ôm bùn đất thơm ngào ngạt, vui vẻ gặm cắn. Hải nhân tư cùng nhóm phân địch quay về thì nhìn thấy hình ảnh hài hòa hạnh phúc này. La Tố ngồi trên sofa, một tay đỡ trán, mỉm cười cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng đang ăn cơm, không khí vô cùng tốt đẹp. Bạn tốt! Mình cuối cùng cũng biết tên Khuê Đế kia vì cái gì lại coi trọng cậu. Hải nhân tư nói thẳng vấn đề. La Tố thu lại vài phần tươi cười, dương mắt nói, chuyện Khuê Đế là sao? Hải Nhân Tư thấy La Tố lại khôi phục dáng điều trong trẻo nhưng lạnh lùng như bình thường, cậu cào cào mái tóc đỏ của mình. Bạn tốt, đừng như vậy a, cười nhiều mới tốt. Về phần Khuê Đế, cậu cũng thấy rồi đó, không phải mình mèo khen mèo dài đuôi, người anh em này của mình nhân phẩm không tồi, rất thành thật. Đúng rồi, hắn có thổ lộ với cậu chưa? Ân, La Tố nhẹ giọng đáp. Bảo như vậy, Hải Nhân Tư hiển nhiên không ngờ Khuê Đế lại nỗ lực tới vậy, bởi vì cậu biết người bạn này tuy dáng người cao to nhưng tính cách lại rất thẹn thùng, nhút nhát, xem ra hắn rất nghiêm túc, cậu có cự tuyệt không? Vẫn chưa. Cái gì? Cậu đáp ứng sao? Không chỉ Hải Nhân Tư, ngay cả Phân Địch cùng Milan cũng đồng thanh kinh hô. La Tố nhíu mày nói, không phải, tôi còn chưa kịp trả lời hắn đã bỏ chạy. Hải Nhân Tư trầm mặc vài giây, sau đó cười phá lên, ha ha ha, thực giống tác phong của tên kia, kế tiếp thì sao? Cậu tính làm sao bây giờ? Tôi sẽ gửi thư nói rõ, cậu có địa chỉ hòm thư của hắn không? La Tố nói ra đáp án sau khi đã suy nghĩ của mình. Hải Nhân Tư sớm đã đoán được kết quả này, thở dài, đương nhiên là có, bất quá tên kia thật sự không tồi, nếu cậu không tính toán tìm giống cái thì quả thực hắn cũng rất tốt. Ít ra là trong số bằng hữu ta quen, nhân phẩm của hắn xếp trong ba hàng đầu. Không cần, tôi không có suy nghĩ này, nói rõ vẫn tốt hơn. La Tố thấy Tiểu Hoàng gặm hết thức ăn đã bắt đầu ngáp, cậu ôm Tiểu Hoàng vào lòng, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Tiểu Hoàng mệt, tôi đưa nó vào nghỉ ngơi. Hải Nhân Tư chăm chú nhìn bóng dáng La Tố, đột nhiên nói, bạn tốt, không biết có phải mình ảo giác không? Nhưng mình cứ cảm thấy cậu đối đãi với khế ước thú còn tốt hơn thú nhân xung quanh. La Tố không trả lời, vì cậu cũng không biết nên trả lời thế nào. Kỳ thực ngay từ đầu, cậu cũng không phải như vậy, chỉ là thuần túy thích động vật mà thôi. Chính là sau khi trải qua ngày tận thế, cán cân trong lòng cậu bắt đầu nghiêng đi. Đây không phải lỗi của ai cả, chỉ là những việc từng trải đã dưỡng thành tính cách như vậy. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 19 chỉnh chăn cho Tiểu Hoang xong, La Tố lại ra phòng khách. Lúc này Hải Nhân Tư đang sử dụng màn hình ánh sáng ở phòng khách. Nhìn thấy La Tố liền nhiệt tình gọi, còn đang chờ cậu nè. Bộ phim mới nhất của Ôn Tư Đặc, lần này không cho cậu trốn nữa. Ôn Tư Đặc, đây là lần thứ hai La Tố nghe thấy tên này. Cậu tìm một vị trí trên sofa ngồi xuống, bởi vì tối nay cũng không cần làm báo báo. Vì thế bồi bọn Hải Nhân Tư xem phim cũng không sao. Theo âm nhạc chậm rãi vang lên, đèn trong phòng khách đều tối sầm, màn hình ánh sáng thật lớn bắt đầu xuất hiện bóng người. Diễn viên trên phim là một giống cái xinh đẹp đến mức rất khó hình dung, tóc màu xám, mắt xám, bên khóe mắt còn một nốt ruồi lệ đầy mê hoặc. Nếu nói diện mạo của Ngải Lộ là xinh đẹp tới mức không thể phân biệt giới tính thì người này là đại diện tiêu biểu của kiêu ngạo cùng hoa lệ, đặc biệt điều này không hề làm người ta nhận sai giới tính. Ngược lại còn có vẻ mỹ hoặc rất đặc biệt, chỉ cần liếc mắt một cái, La Tố liền hiểu được vì sao Hải Nhân Tư nói Ngải Lộ kém xa Ôn Tư Đặc, tình nhân đại chúng của giống đực. Nội dung cũng khá bình thường, La Tố trước kia cũng xem qua phim ảnh, vì thế cậu cũng đoán được đại khái đây là phim tình cảm, bởi vì nội dung làm nền là cảnh hai diễn viên chính gặp mặt, quen biết nhau. Chính là diễn biến tiếp theo làm La Tố có chút kinh ngạc. La Tố chắc chắn mình không bỏ sót phân đoạn nào, nhưng mà bộ phim này sao lại có tốc độ phát triển như tên lửa vậy? Hai diễn viên chưa gì sao đã leo lên giường rồi. Lại 20 phút trôi qua, La Tố có chút chết lặng, bởi vì từ lúc leo lên giường tới giờ đã lăn lộn trên đó suốt 30 phút. Cậu cũng phải nghe ngôi sao điện ảnh kia kêu rên 30 phút, vì thế đây kỳ thực là phim khiêu dâm. La Tố liếc đám Hải Nhân Tư, trừ bỏ Phân Địch. Hải Nhân Tư cùng Milan đều kích động không thôi, dựa theo âm thanh nuốt nước miếng cũng tưởng tượng được, bộ phim còn chưa hết, hai người này đã vọt vào WC. Về phần La Tố, cậu đối với bộ phim này thực ra không có cảm thụ quá lớn. Nói thực ra, tuy là phim khiêu dâm, chính là cũng không lộ ra quá nhiều hình ảnh, tấm chăn thủy chung che đúng vị trí kia. La Tố là nam nhân, kiếp trước đương nhiên cũng xem qua không ít AV. Vì thế cậu có thể xác định phim này là giả, bên dưới tấm chăn không hề phát sinh gì cả. Nửa giờ sau, bộ phim kết thúc, Hải Nhân Tư kích động túm lấy tay Milan, linh hồn của mình đã được tinh lọc. Mình cũng vậy, Milan lập tức phụ họa, Phân Địch vẫn cúi thấp đầu, ngượng ngùng không nói gì. Bạn tốt, cậu cảm thấy thế nào? Hải Nhân Tư quay đầu lại nhìn La Tố, ánh mắt cùng biểu tình La Tố vẫn thực bình tĩnh, hoàn toàn không nhận ra một chút dấu vết kích động. Vì thế Hải Nhân Tư thực căm phẫn, bạn tốt, cậu có phải giống được không? Sao có thể lãnh tĩnh như vậy? Chẳng lẽ cậu không thấy Ôn Tư Đặc đẹp tới mất hồn sao? La Tố trầm mặc, bộ phim không có nội dung, cậu không thể phát biểu ý kiến gì. Bất quá giống cái gọi là Ôn Tư Đặc kia, trên người quả thực có sắc thái rất đặc biệt làm người ta không thể rời mắt. Ôn Tư Đặc đại nhân thật vĩ đại. Phân Địch nhút nhát mở miệng, chỉ có cậu ta tình nguyện vì giống được chúng ta mà đóng loại phim này. Đúng vậy. Hải Nhân Tư dùng biểu tình như sắp rơi lệ nói, cậu ta là tình nhân hoàn mỹ nhất trong lòng tất cả giống được. Trong xã hội mà giống cái có địa vị rất cao này, không có giống cái nào nguyện ý làm việc trong ngành sản xuất này. Chỉ có mình Ôn Tư Đặc đại nhân không hề chùn bước mà hiến thân, cậu nghĩ mình cùng nhóm giống được chỉ thích bề ngoài Ôn Tư Đặc đại nhân thôi sao? Sai hoàn toàn, có thể không để ý tới ánh mắt mọi người, xả thân đầu nhập vào ngành sản xuất này, vì phục vụ cho đông đảo giống được, nhân phẩm của Ôn Tư Đặc đại nhân chính là lý do chân chính mà chúng ta thích cậu ta. Đúng vậy, nếu không có Ôn Tư Đặc đại nhân, chỉ sợ rất nhiều giống được cả đời cũng không thể thực hiện được ước mơ của mình. Milan kích động siết chặt nắm tay. Quả thực rất giỏi. La Tố rốt cuộc cũng hiểu được vì sao người diễn viên trong bộ phim tên là Ôn Tư Đặc này lại có sắc thái mãnh liệt như vậy. Giống cái có địa vị rất cao lại có dũng khí đóng loại phim này. Quả khác đủ để người ta kính nể. Bạn tốt, cậu cuối cùng cũng hiểu được. Hải Nhân Tư bật ngón cái với La Tố, tựa hồ rất cảm động vì La Tố có thể thưởng thức phim của Ôn Tư Đặc. Buổi tối, La Tố gửi một lá thư cự tuyệt tới Khuê Đế. La Tố biết Khuê Đế cũng không phải người xấu, vì thế cậu cố gắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng một chút, nếu có thể cậu không muốn làm một người chất phát như vậy khó chịu. Bất quá tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng vẫn biểu lộ rõ ý tứ cự tuyệt. Thư gửi đi rồi, La Tố cũng không thu được hồi âm, có thể đối phương chịu đả kích quá lớn, nhất thời không hồi phục, đương nhiên cũng không loại trừ các tình huống khác. Bất quá chuyện này không liên quan tới cậu, kế tiếp chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hôm sau, La Tố theo bình thường tới phòng thí nghiệm, Tạp Kỳ Ân đã tới trước, nhìn thấy Tiểu Hoàng trên vai La Tố thì hâm mộ không thôi, đơn xin lúc khế ước thú của mình không được thông qua. A Tố, cậu làm thế nào vậy? A Tố, đối với xưng hổ thân thiết của Tạp Kỳ Ân, La Tố nhíu mày, bất quá vẫn mở miệng, không biết, tôi chỉ gửi đơn thôi. Tạp Kỳ Ân không để ý tới bắt đầu điều phối thức ăn, trầm ngâm vài giây, hắn lại hỏi. Thực sự không có bí quyết gì. Không có. La Tố đáp xong câu này cũng không lên tiếng nữa. Chỉ chăm chú điều phối thức ăn gia súc. Tạp Kỳ Ân thấy hỏi không được. Cũng không tự rước lấy mất mặt. Uy Nặc vẫn ra dáng lão sư tốt đúng giờ tới phòng thí nghiệm. Bất quá hôm nay sắc mặt anh có chút tái nhợt. Cước bộ cũng không vững. Kết hợp với việc hôm qua anh phải tham gia hôn lễ. Vì thế nguyên nhân có lẽ là còn chưa tỉnh rượu. Ngày mai tôi mang các trò tới khu vực 11. Hay không, hôm nay tự học, có vấn đề gì không? Uy Nặc có vẻ khá đau đầu, vì thế anh cứ dùng tay ôm đầu. Không thành vấn đề, La Tố thản nhiên nói. Tốt lắm, tôi ở trong này nghỉ ngơi, có vấn đề gì cứ đánh thức tôi. Uy Nặc leo lên ghế nằm trong phòng thí nghiệm ngủ thẳng cẳng, xem ra anh quả thực rất mệt. Bất quá Uy Nặc không nghỉ ngơi được bao lâu, bởi vì màn hình ánh sáng bắn ra trên tay đã quấy rầy giấc ngủ anh. Trên màn hình là một thú nhân giống được mặc quân phục xanh lục. Trên mặt thú nhân là nụ cười tươi rói vô cùng áy náy. Này Nặc lão sư, thầy cũng biết mặt trời nhân tạo của khu 80-90 đã bị hỏng. Máy móc nhân tạo tu sửa vài ngày cũng không xong. Hiện tại chúng ta đã tìm ra vấn đề. Mạng lưới bên ngoài hoàn toàn bình thường. Vì thế phỏng chừng là bên trong có vấn đề. Chúng ta phải tiến vào khu vực 80-90. Nhưng thầy cũng biết nơi đó rất nguy hiểm. Viện trưởng nói có thể rời khế ước thú khu vực 80-90 lên khu trên ở vài ngày. Uy Nặc bị quấy rầy, tâm tình vốn đã không tốt. Lúc này nghe một câu thú vị như vậy, đương nhiên không ngại châm chọc vài câu. Hoàn toàn có thể, điều kiện tiên quyết là viện trưởng của anh có thể ôm hết trách nhiệm nếu gặp chuyện không may. Tôi nói trước, khu vực 89 có thú thôn phệ. Nếu phát sinh chuyện mất tích khế ước thú, tôi sẽ không phụ trách. Để chúng ta thương lượng lại với viện trưởng. Thú nhân giống được cắt cuộc trò chuyện, Uy Nặc một lần nữa nằm xuống, thật ngu xuẩn, chẳng lẽ bọn họ tưởng khế ước thú đều là sủng vật không có chút nguy hiểm. La Tố cùng Tạ Kỳ Ân tuy đều nghe được cuộc trò chuyện kia, bất quá vì chuyện này không quan hệ tới bọn họ nên hai người rất ăn ý mà giữ im lặng. Chương trình học buổi sáng rất nhanh trôi qua, Uy Nặc đã tỉnh lại ngay khi tiếng chuông vang lên. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó nói với La Tố cùng Tạp Kỳ Ân, chương trình học hôm nay dừng ở đây, ngày mai nhớ tới phòng thí nghiệm đúng giờ. Tuy là được thả sớm nửa ngày, bất quá Tạp Kỳ Ân cùng La Tố không hề có ý kiến. La Tố là người đầu tiên ly khai khỏi phòng thí nghiệm, bởi vì cậu muốn tra thêm một chút tư liệu về cự lang gặp được lần trước. Nếu là khế ước thú cấp S, như vậy hẳn là có bản ghi chép. Còn Tạ Kỳ Ân thì quấn quýt lấy Uy Nặc hỏi thêm vài vấn đề. Buổi chiều, Uy Nặc một mình đi rừng rậm nhân tạo một chuyến. Từ khu vực 60 trở xuống hắn còn có thể đối phó. Sau khu 60 thì có chút phiền toái. Phòng chừng phải gọi một số hồn thú khỏe mạnh trong học viện tới mở đường. Tuy từ khu vực này trở về sau số lượng khế ước thú ngày càng ít, đặc biệt là sau khu 80 cơ bản chỉ có vài con, nhưng sức chiến đấu của bọn chúng đều không thể xem thường. Uy Nặc xuyên qua mấy khu vực đầu, lúc tiến vào khu 10, anh thấy cự lang bị một đám la mật khâu vây quanh, biểu tình có chút ngây dại, bất quá rất nhanh liền bụng miệng, nhịn không được mà cười phá lên, bộ dáng thú vị này là sao? Tôi phải nên sớm đoán ra người phá mặt trời nhân tạo, còn có cự lang mà học trò của tôi nhìn thấy trong này, làm tôi còn tưởng là học trò gặp được khế ước thú cấp SA. Uy Nặc khẽ nhích gọng kình vàng, tựa tiếu phi tiếu nhìn cự lang đồ sổ bất động trước mắt, Tư Lôi Tạp, thủ tịch học viện 1, người được xưng tụng là Ma Lang, không biết có hứng thú theo giúp tôi một chuyến tới khu 80 không? Thân hình cự lang đột nhiên biến đổi kinh người, lớp da lông xám trên người dần dần rút lại, trong giây lát một nam nhân tóc đen mặc quân phục xuất hiện trước mặt Uy Nặc, đường nét gương mặt nam nhân sâu sắc hệt như được điêu khắc, bất quá hơn phân nửa gương mặt giấu dưới lớp tóc đen. Đôi mắt xám ngẫu nhiên lóe sáng nhìn về phía xa xa sau lưng Uy Nặc, giống như đang chờ đợi người nào đó. Âm thanh trầm thấp tràn ngập từ tính, ngữ điệu có chút cứng nhắc, nghiêm túc, bất quá lại phá lệ đánh sâu vào màng tai người khác. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 20 cậu ta. Uy Nặc vuốt cằm, nghiền ngẫm cười nói, đừng nói là cậu đang đợi học trò của tôi. Tư Lôi Tạp không nói gì, nhưng đôi mắt xám vẫn chăm chú nhìn phía sau Uy Nặc. Qua thật lâu, anh tựa hồ mới ý thức được có thể bóng dáng trong ký ức có thể sẽ không tới. Vì thế Tư Lôi Tạp đút tay vào túi tiền, hướng thẳng tới cửa khu vực 9, không hề có ý muốn giúp Uy Nặc. Bất quá Tư Lôi Tạp vừa bước được vài bước, nhóm la mật khâu nguyên bản vì anh biến thân mà rớt xuống đất lại tò mò leo lên đùi anh, dùng móng vuốt bé xíu của mình mà bám vào quần Tư Lôi Tạp. Một đám đầu lúc nhúc cùng những đôi mắt đen láy tròn vo tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ không rõ vì sao đại lang lang lại đột nhiên biến thành nam tử xa lạ trước mặt. Nhóm la mật khâu bi phẫn, ô ô chúng ta muốn đại lang lang bắt đại lang lang trả lại cho chúng ta. Thu thu nhóm la mật khâu phát ra tiếng kêu ủy khuất, trừ bỏ nhóm la mật khâu bám vào quần Tư Lôi Tạp, nhóm la mật khâu trên mặt đất cũng bày ra tư thái chiến đấu, móng vuốt bé xíu đồng loạt hướng về phía Tư Lôi Tạp. Bộ dáng như nếu Tư Lôi Tạp không giao đại lang lang ra bọn nó sẽ không dừng tay. Vì thế Tư Lôi Tạp mới đi vài bước đã không thể nhúc nhích. Nửa người dưới của anh hoàn toàn bị bao phủ trong biển la mật khâu vàng chóe. Uy Nặc nhìn thấy vậy, khóe môi không ngừng nhếch lên. Hôm nay số lần nhìn thấy trò vui của anh quả thực quá nhiều. Bộ dáng này của cậu nếu để người bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ được mở tầm mắt đi. Thế nào? Cùng nhóm khế ước thú loại nhỏ này ngoạn tới nghiện sao? Uy Nặc ôm ngực nói. Tư Lôi Tạp hoàn toàn không để ý tới lời cười nhạo của Uy Nặc. Đôi mắt xám chăm chú nhìn nhóm la mật khâu bên chân. Sau đó mở miệng hỏi. Chúng nó đang nói gì? Phốc, Uy Nặc bụng miệng. Hắn sợ mình lại nhịn không được mà cười thành tiếng. Cậu không phải nghĩ rằng nhóm dưỡng viên hiểu được lời khế ước thú đi. Thật không ngờ tính cách cậu lại buồn tao như vậy. Thật sự làm người ta bất ngờ. Tư Lôi Tạp trầm mặc, anh chăm chú nhìn nhóm la mật khâu không ngừng cua tiểu chảo về phía mình. Anh không khỏi nhớ tới giống đực ôn nhu bị nhóm la mật khâu nhiệt tình vây quanh. Giống đực kia, dường như có thể hiểu được nhóm khế ước thú, vì chúng nó mà đau buồn, vì chúng nó mà vui sướng. Hình ảnh như vậy, làm anh không thể rời mắt. có thể hiểu được, em có cảm giác như vậy. Tư Lôi Tạp đột nhiên mở miệng nói, tuy chỉ là một câu nói không đầu không đuôi, bất quá người thông minh như Uy Nặc ít nhiều cũng đoán được chút ý tứ. Ân, thật thú vị a. Uy Nặc khẽ đẩy gọng kính, như phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ, tuy rằng không hiểu được nhóm La Mật Khâu nói gì, bất quá theo tình hình lúc này suy đoán, có lẽ chúng nó muốn đòi lại món đồ chơi lớn đi. Tư Lôi Tạp không nói gì, anh đang suy nghĩ xem có nên biến trở về hình thái thú hồn không. Uy Nặc đương nhiên không cho anh cơ hội này, thật vất vả mới vơ được một cu ly, dễ gì chịu buông tay. Theo giúp tôi tới khu 80 một chuyến, tôi nói cho cậu chuyện của học trò kia, thế nào? Nụ cười bên môi Uy Nặc có chút giảo hoạt, ngắn ngủi vài giây trầm mặc, âm thanh trầm thấp cứng ngắc lại vang lên, thành giao. Tư Lôi Tạp nói xong, một luồng sáng trắng từ người hắn tỏa ra, nhóm La Mật Khâu vốn đang bấu chặt trên ống quần anh không biết bị một sức mạnh nào đó vững vàng đặt xuống đất. Chúng nó người trước ngã xuống người sau đã nhào tới định bám lấy ống quần anh, nhưng đối phương đã sớm tiến vào khu 11, cách cánh cửa điện tử. Nhóm La Mật Khâu chỉ đành ủ rũ cụp hai lỗ tai dài. Ô ô, để bại hoại làm đại lang lang biến mất đào tẩu mất rồi. Đại lang lang của chúng nó Uy Nặc không để ý tới biểu hiện dở hơi của nhóm La Mật Khâu. Anh nhanh chân đuổi kịp cước bộ Tư Lôi Tạp, tiến vào khu 11, nhìn bóng dáng mặc quân trang cao ngất trước mặt. Thấu kính dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang sắc bén, thật thú vị, dễ dàng mắc câu như vậy, có lẽ hắn không nên buông tha cơ hội tốt này a. La Tố trở về ký túc xá đã là buổi chiều, từ các tư liệu nghiên cứu trong tư viện, tuy cậu không biết con cự lang cấp S kia là khế ước thú gì, bất quá theo tư liệu suy đoán, rất có thể nó là một loại thú thôn phệ ở khu vực 89, bởi vì nghe nói thú thôn phệ ở khu 89 có hình lang. Nghiên cứu tư liệu xong, La Tố theo thường lệ tắm rửa cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng vốn nghĩ bạn tốt bong bóng nhiều màu của nó đã chết, nhưng lúc nhìn thấy số bong bóng trong bồn, nó kích động tới mức hai lỗ tai dài không ngừng run rẩy, tiểu trảo hưng phấn múa may. Thời gian kế tiếp, Tiểu Hoàng cùng bong bóng đủ màu bắt đầu đại chiến 300 hiệp, cuối cùng trận chiến kết thúc hòa. Bởi vì Tiểu Hoàng mệt tới mức kiệt sức, mà nhóm bong bóng một lần nữa bị La Tố tiêu diệt. Đương nhiên lần này Tiểu Hoàng không còn làm ầm ĩ nữa, bởi vì nó đã hiểu được, tân bằng hữu của nó là bất tử. Mỗi lần nó tắm rửa sẽ sống lại. Vì thế Tiểu Hoàng siết tiểu trảo quyết định, từ nay về sau sở thích của nó là môn thể thao tắm rửa. Trường hợp này cho chúng ta biết, khế ước thú rất dễ bị lừa. La Tố đồng học dựa vào bong bóng xà phòng đã có thể giải quyết được vấn đề ghét tắm rửa cực kỳ nghiêm trọng của khế ước thú. Lúc chạng vạng, Hải Nhân Tư cùng nhóm phân địch lục tục trở lại, vì lễ thần thú sắp tới nên Hải Nhân Tư cùng phân địch lại khôi phục lại hình thức than thở như thời gian trước. Sao vậy? La Tố đặt Tiểu Hoàng xuống bên cạnh Kim Đản Đản, sau đó mới mở miệng. Lễ thần thú a lễ thần thú, cậu bảo mình làm thế nào ăn nói với song thân a? Hải Nhân Tư ôm đầu, hoàn toàn mất đi bộ dáng hăng hái vốn có. Lễ thần thú? La Tố khẽ nhíu mày. Đúng vậy. Lễ thần thú không phải được về nhà 3 ngày sao? Lão tử còn chưa ký được khế ước với khế ước thú, làm thế nào ăn nói thế nào với song thân a? Vẻ mặt Hải Nhân Tư buồn bã, phân địch cũng vậy. Nếu cậu đã được chọn vào học viện thú hoàng, vậy có nghĩa là hai ngươi nhất định là người có tiềm lực, tương lai nhất định có thể ký khế ước với khế ước thú thực lợi hại. Milan an ủi nói, lão tử cũng nghĩ vậy, nhưng vấn đề là, vì cái gì lại không thành công trước lễ thần thú a? Hải Nhân Tư ngửa mặt lên trời rít gào, quả nhiên ông trời cũng ghen tị với thiên tài sao? Hải Nhân Tư giống xong, lập tức nịnh nọt chạy tới bên người La Tố, bạn tốt, hiện tại cậu thế nào? Có quan hệ tốt với khế ước thú không? Mang mình cùng phân địch vào rừng rậm nhân tạo được không? Chỉ cần chuyện này thành công, cậu chính là thân đệ của ta a, vì cái gì không phải thân ca? La Tố thản nhiên liếc mắt nhìn Hải Nhân Tư. Cậu phun tào. Cậu cư nhiên lại phun tào. Hải Nhân Tư làm ra biểu tình kinh khủng. Phân địch cùng Milan cũng phối hợp tỏ ra vô cùng kinh ngạc. La Tố không để ý tới ba tên nhàm chán này, không chút đổi sắc rót cho mình cốc nước. Kỳ thực kế hoạch này cậu đã an bài từ trước. Tính cách cậu vốn không phải người âm trầm, chỉ hơi lạnh nhạt một chút mà thôi. Vì thế từ đầu cậu đã đặt ra vai diễn cho mình là một thú nhân giống được vì khế ước thú mà dần dần có chút sáng sủa hơn. thay đổi như vậy cũng không làm người ta có cảm giác quá đột ngột, cũng không gây ra hoài nghi. Bởi vậy lúc tiến vào trường học, trải qua mấy tháng ở chung, ngẫu nhiên cậu sẽ nói ra cài câu phù hợp với tính cách của mình kiếp trước để mọi người không quá khó thích ứng. Hải Nhân Tư mới nãy phản ứng quá như vậy bất quá cũng vì muốn chọc cậu mà thôi. Được rồi, bạn tốt, đừng nóng giận, chúng ta chỉ nói đùa thôi, cậu như vậy rất tốt, thực hài hước. Hải Nhân Tư thấy La Tố lại im lặng, vội vàng xoay chuyển, vì thế a bạn tốt. Nể tình Milan hy sinh Kim Đản Đản chơi đùa với Tiểu Hoàng mỗi ngày, cậu có thể dàn xếp một chút được không? Tôi sẽ hỏi đạo sư, nếu có thể giúp, La Tố cũng không keo kiệt ra một tay, bởi vì nhóm Hải Nhân Tư rất đáng giá để kết giao bằng hữu. Bất quá hiện tại cậu vẫn chưa có quyền dẫn người tiến vào rừng rậm nhân tạo, vì thế chỉ có thể trả lời như vậy. Hỏi đi, hỏi đi, bạn tốt lúc nào cũng ở sau lưng chờ tin tức tốt của cậu. Hải Nhân Tư kích động không thôi. Vì thế lúc khuya, La Tố ngay cả lúc ngủ cũng cảm nhận được ánh mắt chờ đợi nóng rực tới từ sau lưng mình. Điều này làm cậu ít nhiều cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hôm sau lúc đi học, Uy Nặc Thủ Tín dắt La Tố cùng Tạp Kỳ Ân tiến vào khu 11. Bởi vì mức độ nguy hiểm có tăng lên nên Uy Nặc chỉ dắt bọn họ lên 3 khu vực. 3 khu này đều là khế ước thú hình lang. Bất quá thể hình của chúng rất nhỏ, chỉ có thể gọi là lang mini. Hoàn toàn bất đồng với cự lang mà La Tố gặp phải. La Tố cùng Tạp Kỳ Ân trở về phòng thí nghiệm sau khi đã viết xong báo cáo quan sát. Hành trình buổi chiều là khu 14-16, mà trước đó là thời gian nghỉ trưa. Trước lúc La Tố rời khỏi phòng thí nghiệm chuẩn bị dùng cơm, vốn định tìm Uy Nặc để nói chuyện bọn Hải Nhân Tư nhờ, không ngờ Uy Nặc đã tìm cậu trước. Cùng ăn bữa cơm được không? Vừa lúc có chuyện nói với trò về con khế ước thú cấp S trò gặp được. Nụ cười trên môi Uy Nặc có chút hàm xúc. Phát sinh chuyện gì? La Tố nhíu chặt mày, có chút lo lắng cho con cự lang kia. Ha ha, trò lo lắng sao? Uy Nặc tự tiếu phi tiếu nói, yên tâm. Tốt lắm, không phải chuyện xấu, tôi chỉ định nói con khế ước thú kia đã bị ký khế ước rồi thôi. Cái gì? La Tố không thể tin hơi, con ngươi có chút co rút, cư nhiên có người có thể ký khế ước với cự lang kia. Không biết vì cái gì, La Tố đột nhiên nhớ tới ánh mắt kiên định của cự lang, đôi ngươi màu xám dường như không chịu thua trước bất kỳ kẻ nào. Đến tột cùng là khế thú nào có thể thu phục một con cự lang như vậy? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 21. La Tố cùng Uy Nặc tới nhà ăn công nhân. Dựa theo lời Uy Nặc thì nơi này ít người hơn, có thể an tâm nói chuyện. La Tố từ chối cho ý kiến, cậu chọn một phần ăn nhiều rau, sau đó ngồi xuống đối diện Uy Nặc. Ăn chay? Uy Nặc có chút bất ngờ, rất ít thú nhân ăn chay. La Tố không trả lời vấn đề này, trực tiếp hỏi, con cự lang cấp S kia bị ai ký khế ước? Trò quả nhiên rất để ý. Uy Nặc chọn món mì sốt, vì thế anh vừa xoay dĩa ăn, vừa nói, tôi cũng mới nhận được tin, nghe nói là một thú nhân thực lực không tồi của học viện khế thú. Thầy quen. La Tố nhướng mi, nếu Uy Nặc không biết thú nhân kia, hẳn sẽ không cố ý nhắc tới chuyện này với cậu. Xem là vậy đi. Uy Nặc bất động thanh sắc nuốt nước miếng nói, trò rất để ý con khế ước thú kia. Vì cái gì? Không có thú nhân nào không hứng thú với một con khế ước thú cấp S cả. La Tố nói ra đáp án thông dụng nhất. Uy Nặc biết La Tố không nói thật, bất quá anh cũng không để ý. Nếu trò có hứng thú, tôi có thể giới thiệu chủ nhân của nó cho trò quen. Động tác của La Tố thoáng dừng một chút, có chút khác thường. Cho dù con khế ước thú cấp S kia từng tiếp xúc với cậu, nhưng Uy Nặc cũng đâu cần thiết phải giới thiệu chủ nhân của nó cho cậu. Hoàn toàn không hợp lẽ thường. Vì cái gì? La Tố nhíu mày. Cảm giác của trò quả thật rất nhạy bén. Uy Nặc nhếch khóe miệng, nghe nói con khế ước thú cấp S kia thực thích trò. Vì thế chủ nhân của nó hy vọng trò có thể chiếu cố khế ước thú của cậu ta nhiều một chút. La Tố lại càng nhíu mày chặt hơn. Nếu đã ký khế ước thú không phải luôn theo bên người chủ nhân sao? Đó chỉ là khế ước thú bình thường. Còn đám khế ước thú cấp S tính tình rất bướng. Uy Nặc đem đáp án đã sớm chuẩn bị nói ra, vì thế khế ước thú cấp S phần lớn đều được chọn phương thức nuôi thả. La Tố nhẹ nhàng hạ mi mắt, tuy lời Uy Nặc nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý, nhưng dựa theo cảm xúc cậu biết Uy Nặc nhất định che giấu chuyện gì đó, bất quá tạm thời cậu không có hứng thú muốn biết. Gặp mặt thì không cần thiết, Nếu con cự lang đó còn sinh hoạt trong rừng nhân tạo, em sẽ chiếu cố nó. La Tố suy nghĩ một hồi nói. Vậy thì tốt quá. Uy Nặc đã dùng xong phần cơm chưa? Hắn dùng khăn lau miệng nói. Tôi về phòng thí nghiệm trước, buổi chiều lên lớp gặp. La Tố đều đều lên tiếng. Sau khi Uy Nặc rời đi, La Tố bắt đầu suy tư nội dung câu chuyện khi nãy. Bất quá cậu quả thực có chút tình cảm đặc biệt với con cự lang kia. Tạm thời chỉ có thể chờ đợi động tác tiếp theo của Uy Nặc. Dù sao tin tức trước mắt cũng quá ít. Cậu không thể suy đoán ra mục đích chân chính của Uy Nặc. Dùng cơm xong, La Tố trở về phòng thí nghiệm. Chương trình học buổi chiều là quan sát khế ước thú khu vực 14-16. Bởi vì Tạ Kỳ Ẩn cùng La Tố đều là kỳ cựu của hệ dưỡng khế ước thú nên cũng không phạm mấy lỗi vặt vãnh. Vì thế quá trình tương đối thuận lợi, Uy Nặc cho tan lớp sớm. La Tố không quên chuyện bọn hải nhân tư nhờ, nên trước lúc rời đi cố ý hỏi Uy Nặc. Uy Nặc thực sảng khoái đồng ý, bất quá phải sau lễ thần thú mới được. Đối với kết quả này, La Tố đã rất hài lòng. Buổi tối, La Tố báo tin tức này cho hải nhân tư cùng phân địch. Hai người thiếu chút nữa đã ôm chầm lấy La Tố mà khóc giống lên, nhất là hải nhân tư. Cậu ta toàn toàn tiếp thu lời giáo huấn hôm qua. La lớn, bạn thân, cậu thật là anh ruột của mình a. Từ hôm nay lão tử liền theo cậu lăn lộn. Tiểu Hoàng cùng Kim Đản Đản hoàn toàn không thể hiểu nổi biểu tình vừa khóc vừa cười của hải nhân tư cùng phân địch. Vì thế cả hai ngẩng đầu đứng thẳng, tò mò quan sát hai người, còn không ngừng châu đầu lại thảo luận. Bộ dáng hệt như quần chúng nhiều chuyện đang vây xem. Đoạn thời gian kế tiếp, La Tố cùng Tạ Kỳ Ân thuận lợi thông qua kỳ khảo hạch thứ 3, có thể xem là thành viên chính thức của hệ dưỡng khế ước thú. Rừng nhân tạo tổng cộng có 99 khu, trước mắt bọn họ đã đi tới khu 30, quyền hạn tiến vào rừng nhân tạo của La Tố cùng Tạ Kỳ Ân cũng được nâng cao tới khu 40. La Tố cũng không lãng phí thiên phú mang tới từ kiếp trước, trừ bỏ dùng lực tinh thần để tôi luyện Tiểu Hoàng, cậu còn thường xuyên trao đổi với nhóm khế ước thú từ khu 30 trở xuống. Thông qua quá trình rèn luyện chăm chỉ, cậu đã có thể phát ra những chỉ lệnh đơn giản với nhóm khế ước thú từ khu 30 trở xuống. Có thể nói chỉ cần tiến vào rừng nhân tạo, cậu có đủ tự tin đánh bại phần lớn thú nhân khác.